đừng bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi tôi. Hắn thật sự không muốn nghĩ đến việc cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời của hắn. Dù cho có phải khiến cô đau đớn, hắn cũng vẫn muốn cô ở bên cạnh của hắn. Các bạn ơi, như vậy là tập 25 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 25 này thì Phương Du Kỳ sau rất nhiều lần suy nghĩ đắn đo thì giờ đây cô đã quyết định sẽ mang thai lần thứ hai vì gia đình. Vì chồng của mình là Doãn Thiên Dược mà cô sẽ hy sinh tất cả. Và liệu thì với sự hy sinh cũng như là quyết định lần này của mình thì có tạo nên một hạnh phúc mới cho gia đình nhỏ của mình hay không? Và sẽ có những tình tiết gay cấn gì đang chờ đón tất cả các nhân vật của chúng ta? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.